Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 503, Vĩ Đại Thần Thú Trưởng Môn Nhân. Xôn xao, Cam Mật Tiểu Thư, Lôi Nhi Cô Nương, chu vi phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thanh âm kia lớn, kém chút không đem Diệp Huyền lỗ tai cho chấn tính tạm thời mất thông. Ta đi, muốn đừng kích động như vậy a. Có như vậy hấp dẫn người sao? Diệp Huyền nói như thế, cũng đứng lên, sau đó chăm chú nhìn trên võ đài Tiểu Cúc Nhi. Sau đó, diễn xuất bắt đầu, cũng cứ như vậy nha. Rất bình thường a. Diễn xuất sau khi kết thúc, hai người đứng ở chen chúc phía ngoài đoàn người. Diệp ca, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Tìm Tiểu Cúc Nhi tâm sự, thuận tiện muốn trương ký tên. Diệp ca, ho khan, ta chính là cảm thấy đó là một phi thường đáng giá kỷ niệm thời khắc. Diệp Huyền đem giấy và bút lặng lẽ giấu đi, bởi vì hắn cảm thấy người này cũng quá là nhiều, căn bản không biện pháp chen vào a. Bất quá, chúng ta vẫn là trước tìm cái chỗ ở, cái này tối trọng yếu. Ồ, rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Mây đi tới yêu mật hỗ trợ dự định tốt tửu điếm. Sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, còn như ngày mai, sẽ đi trước đạo quán nhìn, nếu như có thể khiêu chiến, vậy trước tiên khiêu chiến, nếu như không thể, vậy ở Tam Hạp Giang Thượng trong thành du chơi một ngày. Nói chung, chính là xem tình huống, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, bên kia, Tiểu Cúc Nhi ở diễn xuất hoàn tất phía sau, về tới Tam Hạp Đạo Quán. Mà ở nơi nào, nàng gặp rõ ràng có chút lo lắng Trần Lão Tiên Sinh. Trần Đại Sư ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Trần Đại Sư, đây là Tiểu Cúc Nhi đối với Trần Lão Tiên Sinh tôn xưng. Bởi vì ở Tiểu Cúc Nhi trong mắt của Trần Lão Tiên Sinh tuyệt đối có thể gánh chịu nổi cái này danh xưng. Pháp tắc cấp, cấp lĩnh vực. Hai cái này lý luận để Tiểu Cúc Nhi nhãn giới mở rộng ra. Đồng thời ở 3 tháng trong cố gắng, dựa vào tự thân Pokemon cường đại thiên phú, thành công vượt qua pháp tắc cấp. Tuy nói cấp lĩnh vực còn có chút xa xôi, vốn lấy Tiểu Cúc Nhi thiên phú, chỉ cần có thể đem Pokemon đẳng cấp tăng lên, cái kia muốn phải hoàn thành lĩnh vực top 3, hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, đẳng cấp cũng không tốt đề thăng, không có siêu khắc chi lực huấn luyện ra có thể không có biện pháp ở trong chiến đấu để cho mình Pokemon đề thăng đẳng cấp. Tiểu Cúc Nhi muốn để cho mình Pokemon top 3, duy nhất phương pháp chính là làm từng bước huấn luyện. Nhưng trên thực tế, ở Pokemon trong thế giới, Pokemon đẳng cấp đề thăng đến rồi Tiểu Cúc Nhi tài nghệ này phía sau đã hầu như không làm được, không có hệ thống giàn giáo, mỗi cái đạo quán tự thành một bộ lý luận hệ thống, nghiêm trọng trở ngại Pokemon trong thế giới, đỉnh tiêm huấn luyện nhà sinh ra, một cái địa khu, tứ thiên vương chính là đỉnh phong, mà đạo quán huấn luyện ra cũng là các nơi người nổi bật. So sánh với cái này cái thế giới, Tiểu Cúc Nhi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà liền là như vậy nàng, ở Trần Lão Tiên Sinh dưới sự chỉ đạo, ngắn ngủi 4 năm cái càng thời gian, lại có phía trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đề thăng. Pokemon thế giới, 10 tuổi lĩnh Pokemon khởi đầu, sau đó ra ngoài lữ hành, Tiểu Cúc Nhi hơn 20 tuổi, ở Pokemon thế giới cũng có 6-7 năm quán chủ kinh nghiệm cùng tư lịch. Nhưng thời gian lâu như vậy, nhưng ở đối với Pokemon hiểu rõ cùng với đào tạo bên trên, liền trước mắt cái này vị lão nhân ra gót chân đều sờ không tới. Nếu như không phải Trần Lão Tiên Sinh lớn tuổi, Pokemon cũng bởi vì ám thương, một ngày không bằng một ngày. Tiểu Cúc Nhi tin tưởng, hắn nếu như đi của nàng thế giới, tuyệt đối là một quán quân cấp nhân vật, liên minh hành chánh quan, tới rồi. Ồ, xin lỗi, Ta không biết nhà đầu ngươi không hiểu được cái này. Trần lão tiên sinh đơn giản cùng Tiểu Cúc Nhi giải thích một chút liên minh hành chánh quan ý. Nghĩa, người sau nghe xong, nghiêm túc nói ra, nói đúng là, hắn rất có thể là tới tìm ta phiền toái. Tìm phiền toái cũng không phải nhất định, nhưng nhất định sẽ đến điều tra ngươi, luôn luôn chiếu lấp lánh ta, cũng sẽ không giống con chuột giống nhau trốn đi. Tiểu Cúc Nhi vô cùng tự tin, nàng kiên thư mình tuyệt đối khiến người ta chọn không phải sinh ra sai lầm. Muốn điều tra liền điều tra a, ta cũng không có gì che giấu, nhà đầu ngươi đương nhiên không thành vấn đề, nước hoa thế hệ trước, thất lão 80, người không phải nhân tinh, muốn đã lừa gạt bọn họ con mắt, nhưng là tương đối không dễ dàng, hơn nữa một cái hơn 20 tuổi nha đầu, có thể đã lừa gạt lão hồ ly, đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trần lão gia tử tin tưởng Tiểu Cúc Nhi không thành vấn đề. Hắn lo lắng, vẻn vẹn chỉ là Diệp Huyền. Nha đầu, ngươi biết thần thú trưởng môn nhân sao? Cái gì? Tiểu Cúc Nhi nhướng mày. Mỹ lệ khuôn mặt nhiều lần chuyển biến. Cuối cùng không gì sánh được hưng phấn nói ra. Ở đâu? Đại sư ngươi nói cái kia trưởng môn nhân. Hắn ở cái gì địa phương? Ngươi biết? Đương nhiên. Tiểu Cúc Nhi, quê hương của chúng ta bị hắc ám thần thú phá hủy. Chỉ có thể chi phối thế thần thú trưởng môn nhân mới có thể giải khai cứu chúng ta thế giới không? Đây là cái gì? Trần lão tiên sinh, dự ngôn. Tiểu Cúc Nhi không có cùng Trần lão tiên sinh nói qua cái này. Dù sao, đây là nhà các nàng hương đạt được cứu vớt duy nhất hy vọng. Rất xin lỗi. Ta che giấu đại sư, nhưng cái này đối ta thật rất trọng yếu. Tiểu Cúc Nhi cũng không phải cô gia quả nhân, nàng cũng có bằng hữu, có người nhà, còn có mỹ lệ gia hương cùng nhiệt tình yêu thương quê hương. Đáng tiếc, ở hắc hóa thần thú bùng nổ cái kia một ngày, đây hết thảy đều kết thúc, gia viên bị phá hư, người nhà đã ở hắc hóa thần thú lực lượng dưới tan tành mây khói. Muốn không phải nàng phát hiện một cái gần nhất hàng lâm điểm, liều mạng vọt tới, kết quả rất có thể sẽ cùng quê quán của nàng Lôi Văn thành phố giống nhau, bị con kia hắc hóa Rishiram cho. Thì ra đúng như vậy. Trần lão tiên sinh nghe xong Tiểu Cúc Nhi sau khi giải thích, thư thái nói ra, đây chính là không được đại sự a. Các người thế giới bị hắc ám thần thú phá hủy, chúng ta đây bên này sẽ không. Tiểu Cúc Nhi nói, trưởng môn nhân đã xuất hiện, điều này nói rõ dự ngôn là thật, mà có hắn ở cái này, cái thế giới tuyệt sẽ không bị hắc ám hóa thần thú phá hủy. Thần thú trưởng môn nhân đó là Cynthia mang về dự ngôn 1.7 một tái thu được thần thú thừa nhận, có thể tiêu diệt hắc hóa thần thú, cứu vớt hết thảy thế giới huấn luyện nhà truyền thuyết. Tiểu tử kia, lợi hại như vậy a. Trần lão tiên sinh vuốt trắng như tuyết dê tu, cảm khái nói, bất quá người như vậy, hẳn không có vấn đề chứ. Ta là chỉ phẩm tính gì gì đó. Nếu như Diệp Huyền Mana này lợi hại, cái kia nếu như hắn làm ác, thần thú đều là thiện lương cùng thuần túy, có thể có được chúng nó nhận đồng người, khẳng định không phải là cái gì phần tử xấu. Chí ít Tiểu Cúc Nhi thì cho là như vậy. E rằng a, bất kể như thế nào, còn phải xem trước một chút. Trần lão tiên sinh nói, ta chờ một lúc tìm lão bằng hữu muốn một cái hắn phương thức liên lạc. Nghe nói hắn vẫn luôn đang khiêu chiến đạo quán kia mà. Mà nếu đã tới ta Tam Hạp, vậy khẳng định cũng là có cái này phương diện ý tứ. Đến lúc đó, các loại, chờ, thấy người, nhìn lại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.